Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 721, kỹ năng mới, góc truyện audio.com. Các hậu duệ trực tiếp là rất nổi bật. Móc lừng, Grid đã được nhắc nhở về một người trong suốt cuộc chiến của cậu với bá tước Gray. Đó là Elfin Stone, chủ nhân cũ của Iarus CT. Bá tước Gray đủ mạnh để khiến cậu nhớ đến Elfin Stone. Tiramet và Latina không thể so sánh được. Grid đã có một câu hỏi khi cậu nhớ đến Elfin Stone. Điều gì sẽ xảy ra nếu Elfin Stone xuất hiện trong thời điểm hiện tại? Kỹ năng Purification, thanh tẩy, một lần của Ruby không thể hóa giải Bloodfield cánh đồng máu, và hầu hết các thành viên chơi đồ mạnh sẽ bị vô hiệu hóa. Grid sẽ không được hưởng lợi từ các kỹ năng tức thời và sẽ mất khả năng bất tử. Elfin Stone thậm chí có thể đã triệu hồi Iarus CT. Grid đã trải qua một số cuộc khủng hoảng trong cuộc đột kích của Elfin Stone và cuối cùng đã chết. Theo quan điểm của Grid, cuộc đột kích Elfin Stone là một trong những cuộc đột kích khó khăn nhất. Nhưng giờ cậu nghĩ rằng thật may mắn khi cậu đã gặp Elfin Stone ở giai đoạn đầu. Grid xuyên thủng cơn lốc xoáy lan rộng. Các cơn lốc xoáy máu là một ma thuật thống trị chính lĩnh vực này bằng cách chồng lên nhau. Ma thuật trường vô hiệu hóa tất cả các kỹ năng tránh không phải mục tiêu, đều vô dụng trước Grid hiện tại. Tỷ lệ tránh của Grid trong trạng thái Ecstasy of Desire đạt 99%. Ý thức của Grid rời khỏi cơ thể và trốn tránh mọi cơn gió máu. Nhưng, bạn đã phải chịu 8.700 sát thương, đóng ngoặc vuông, cúc, rốt cuộc 99% không phải là 100%. Hơn nữa, tỷ lệ chính xác của bá tước Gray càng cao thì tỷ lệ trốn tránh 99% càng có xu hướng giảm sâu hơn. Da của Grid bắt đầu rách khi cậu lao qua khu vực của cơn lốc máu. Ngay sau khi tránh được những cái đuôi đỏ trở thành 6 trụ, thời gian hồi chiêu sử dụng thuốc hồi phục của cậu đã kết thúc. Nếu không, Grid sẽ chết ngay lúc này. Jensen, siêu Việt, máu của cậu rất yếu nên việc tiếp cận gần rất khó khăn. Grid đã đánh giá và vào chế độ siêu Việt. Đó là kỹ thuật kiếm thuật của Pacma đã nâng sức tấn công lên gấp 2 lần trong khi chuyển đổi các đòn tấn công cơ bản thành đòn đánh tầm xa. Pepang, pepepepang, Grid mạnh hơn bắt đầu nhắm các cuộc tấn công tầm xa về phía bá tước Gray bên ngoài các cơn lốc máu. Người y, qua qua qua quang. Những cơn lốc máu đáp lại cảm xúc của bá tước Gray và trở nên hoang dã. Nhưng đà này không kéo dài. Nhờ có thanh kiếm khai sáng, đòn tấn công cơ bản của Grid đã thể hiện một sức mạnh có thể giết chết cả một đội quân và nó không hề thua kém ở trạng thái siêu Việt. Bá tước Gray tiếp tục bị đánh bởi ngọn lửa đỏ và ngọn lửa đen và máu của hắn ta sớm xuống đáy. Kéo, vượt ra khỏi vòng xoáy đẫm máu, khuôn mặt bá tước Gray trắng bệch. Đồng thời, động lượng của cơn lốc máu yếu đi và Grid không bỏ lỡ khoảng trống này. Cuối cùng, cậu sử dụng Ecstasy of Desire để tiếp cận bá tước Gray và sử dụng kiếm pháp của Pacma, đỉnh cao và sát. Xa, những cơn lốc máu đã phát triển để nuốt chửng một thành phố bắt đầu biến mất. Bá tước Gray rơi ra những giọt máu khi bị gươm của Grid đâm. Ho, cô húc, ta, bị một con người ta. Khuôn mặt của Grid đầy bi thương khi cậu nhìn chằm chằm vào bá tước Gray, người đã bắt đầu chuyển sang màu xám. Khoảnh khắc mà bá tước Gray biến cả 6 chiếc đuôi thành một cơn lốc, Grid đã giải thích nó là biểu hiện của nhu cầu sinh tồn rõ ràng. Nó dường như là một sự ngăn trở không cho phép Grid tiếp cận và loại bỏ tất cả các yếu tố nguy cơ đối với thành phố. Nói cách khác, bá tước, góc truyện audio.com, Gray đã cảm thấy sự biến động ngay từ đầu. Tuy nhiên, hắn đã không yêu cầu sự giúp đỡ từ các anh em của mình. Tự hào, không, có thể là vì ngay từ đầu họ đã không giúp. Thật tội nghiệp, mọi người không thể sống một mình trên thế giới. Grid luôn ở một mình nên cậu biết sự thật này. Không phải vì người yếu đuối. Ta còn có bạn đồng hành, còn ngươi thì không. Đó là sự khác biệt. Cậu có nhớ về mình trong quá khứ không? Grid đưa ra một lời an ủi vô nghĩa và khó chịu cho bá tước Gray. Trời ơi, cuối cùng có ai khác ngoài Grid sẽ thông cảm và an ủi một con quái vật không? Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, họ sẽ sợ hãi hoặc bật cười. Một con người đang thương hại ta. Ngươi nên được chăm sóc bởi hầu tước Fenry và công tước Mary Rose. Fenry được thừa hưởng hai sức mạnh từ mẹ và Mary Rose là sự tái sinh của mẹ. Khi hắn nhìn chằm chằm vào Grid với đôi mắt mất dần ánh sáng, bá tước Gray đã cho cậu lời khuyên. Graham và Elfin Stone, những người đã phớt lờ và làm giảm giá trị Gray, mặc dù là họ hàng. So với họ, hắn nghĩ Grid tốt hơn. Đó là kết quả bất ngờ của việc kết hợp danh hiệu tư cách của một vua máu Qualification of a Blood King và danh hiệu công tước đức hạnh của Pangaea. Cuối cùng, bá tước Gray cảm thấy ưu đãi với Grid. Xoa, cuối cùng, bá tước Gray phân tán như cho tàn. Tính cách của các ngươi có vẻ giống nhau. Grid nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn khi nhớ về Braham. chủ sở hữu của thành phố thứ 9, bá tước ma cà rồng Grey bị buộc phải ngủ sau khi sử dụng hết sức mạnh của mình. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của các thành viên trong nhóm bao gồm cả Grey đã tăng lên 1. Cấp độ của các thành viên trong nhóm, nữ sinh Sexy và Ruby, đã tăng lên 3. Trưởng nhóm Grey đã nhận được vòng tay của Grey. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grey đã nhận được những viên ngọc mắt mèo tốt nhất Finisopo. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grey đã nhận được 12 viên đá cường hóa vũ khí may mắn. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grey đã nhận được 16 viên đá tăng cường giáp may mắn. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh của Grey được khắc trên Rune of Darkness, rune bóng tối, do trưởng nhóm Grey sở hữu. Đóng ngoặc vuông, thành viên nhóm Grey Rune of Supplementation, rune bổ sung, đã được khắc kháng lại hậu duệ trực tiếp, kháng ma thuật máu và khả năng hút máu. Direct Descendant Resistance, Blood Magic Resistance, Blood Sucking Capability. Đóng ngoặc vuông, đóng ngoặc đơn. Khó khăn của cuộc đột kích đương nhiên đã được đền đáp. Grey xác nhận phần thưởng và trở nên tràn ngập niềm vui và sự cay đắng. Đặc biệt cậu lưu ý đến sức mạnh gắn liền với rune mà Grey mới có được. Như tên cho thấy, nó là một rune bù đắp cho những phần còn thiếu. Móc lừng, đó là một chữ rune sẽ có giá trị to lớn theo thời gian. Grey cảm thấy tự hào. Cậu vui mừng vì kết hợp sức mạnh với đồng nghiệp và anh chị em của mình và hạ gục một trong những kẻ mạnh nhất. Nhưng niềm vui đó thật ngắn ngủi. Gì, hắn ta không phải là chủ sở hữu của thành phố thứ 7. Grey đã xác nhận điều đó một cách muộn màng. Bá tước Grey là chủ sở hữu của thành phố thứ 9, không phải thành phố thứ 7. Điều này, các thành viên chơi đồ mạnh bao gồm cả Grey rơi vào tình trạng sốc. Họ hy vọng lối ra sẽ mở ra khi họ đột kích bá tước Grey và sự đảo ngược bất ngờ này thật khó hiểu. Chờ đã, mọi người bình tĩnh, Lover khẩn trương kêu lên. Tất cả hậu duệ trực tiếp đã rời khỏi nơi này. Chúng ta vẫn còn thời gian để hồi phục, và cũng giống như bá tước Grey, những hậu duệ trực tiếp còn lại sẽ tự mình giải. gocchuyenaudio.com, quyết mà không cần hợp tác, đúng, nó có nghĩa là có hy vọng. Vậy nếu có hậu duệ trực tiếp thì sao? Mỗi người chiến đấu riêng biệt, mọi người đều mong đợi rằng họ có thể thoát khỏi thành phố thứ 7 một cách an toàn nếu họ đánh bại những hậu duệ trực tiếp chỉ khi chiến đấu một mình. Nhưng kỳ vọng này đã bị phá vỡ. Thật trùng hợp đó là do Grey. Bạn đã phong ấn 4 hậu duệ trực tiếp của Sizo Berias. Danh hiệu Qualification of a Blood King đã được thăng cấp thành ứng viên vua máu. Blood King Candidate LV. 1. Bạn đã trở thành một ứng cử viên để trở thành một vị vua máu. Bạn sẽ tạo cảm giác áp lực cho những ma cà rồng bình thường. Tất cả ma cà rồng nói chung thù địch với bạn sẽ bị giảm chỉ số 15%. Bạn sẽ mang đến cảm giác thù địch với những con ma cà rồng thuần huyết. Tất cả các ma cà rồng thuần huyết thù địch với bạn sẽ bị giảm 8% chỉ số. Ma cà rồng trực tiếp sẽ quan tâm đến bạn. Bất kỳ ma cà rồng trực tiếp nào đối mặt với bạn sẽ tạm thời thức tỉnh khỏi lời nguyền của sự lười biếng. Qualification of a Blood King giảm 10% chỉ số của một ma cà rồng nói chung và chỉ số của ma cà rồng thuần khiết tăng 10%. Nó cũng có tác dụng làm cho con cháu trực hệ quan tâm đến cậu. Vì vậy, bá tước Grey đã thích Reed vào phút cuối. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Blood King Candidate lại hoàn toàn khác. Nó tạo ra một sự cảnh giác trong các hậu duệ trực tiếp khiến họ vượt qua lời nguyền của sự lười biếng. XX, cái này tệ thật. Khoảnh khắc Grey nguyền rùa, Grey đã bị đánh bại. Bá tước Yetima, hắn ta là một trong ba hậu duệ trực tiếp có thái độ của người ngoài cuộc trong suốt nỗ lực chống lại của bá tước Grey. Cái thứ chết tiệt này, các thành viên chơi đồ mạnh đã kiệt sức sau cuộc đột kích của bá tước Grey. Tất cả các loại kỹ năng đều đang trong thời gian hồi chiêu và thiếu sức chịu đựng của chúng. Với thực tế là bá tước Yetima đồng hạng với Grey, xác suất sống sót của các thành viên chơi đồ mạnh là 0%. Huroy tiến tới, bệ hạ, tôi sẽ câu giờ nên hãy đưa những người khác đi. Luôn luôn, luôn luôn, Huroy hy sinh bản thân mỗi khi có khủng hoảng để bảo vệ Grey. Grey nhìn anh ta và cam kết, anh ấy sẽ không hy sinh đồng nghiệp của mình một lần nữa. Để làm được điều đó, anh phải mạnh mẽ hơn. Huroy, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh từ bây giờ. Bước, Grey đã tiến một bước dài trước Huroy. Chiến khí của cậu vẫn ở mức 100 điểm nên cậu đã rút ra con át chủ bài mà mình đã để dành. Hoa Ruruk, cơ thể của Grey bị bao vây bởi ngọn lửa. Đó là từ đầu đến chân. Màu đỏ nhấp nháy bao phủ lông mày và tóc của Grey. Sức mạnh của Bilio, sức mạnh của lửa đã được khai mở. Ta chắc chắn, người yếu hơn Grey, phải không? Grey đã nói rằng hắn ta là một ứng cử viên hầu tước. hắn ta đã cảnh báo Grip phải cẩn thận với Fenry và Mary Rose trước khi chết. Mặt khác, hắn thậm chí còn không đề cập đến ba hậu duệ trực tiếp còn lại. Rõ ràng là Yetima yếu hơn Gray. Cục cúc, một con người thì biết gì? Ngay cả khi ta yếu hơn Gray, ngươi có thể làm gì bây giờ? Yetima lưu ý rằng cơ thể của Grip bị thương. Cậu như ngọn lửa bùng cháy trước gió. Tại thời điểm đó, Peng, Grip bay lên, cậu giống như một ngôi sao trời. Chuyển đổi vật phẩm, Paz, đôi tay phía sau Grip biến thành thương Lifaen. Con người tầm thường, trên bầu trời, Yetima rút ra một thanh trường kiếm. Yetima nhắm một nhát chém ngang cực mạnh về phía Grip. Góc chuyện audio.com, hắn ta tin rằng con người đã bị thương và tấn công Grip mà không cần chống đỡ được đòn tấn công của cậu. Đó là xé thịt xé xương. Đây là bước đầu tiên. Khinh sát, sức mạnh của lửa có khả năng phục hồi áp đảo, vì vậy Grip đã được hồi lại một lượng máu đáng kể. Uop, úp úp, bạn đã gây ra 539.000 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã được hồi máu bằng 100% sát thương gây ra cho mục tiêu do ảnh hưởng của sức mạnh của Gray, gắn liền với Rune of Darkness. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh của Gray, bị động, thời gian hồi chiêu, 5 phút, hấp thụ 100% sát thương gây ra cho mục tiêu. Khi lượng máu vượt quá lượng máu tối đa, một chiếc đuôi đỏ sẽ được triệu hồi với thời gian tỷ lệ với lượng máu vượt quá. Bạn có thể có tối đa 2 đuôi đỏ và không thể kiểm soát chúng. Ngoài ra Grip có một sức mạnh mới. Đó là một lực lượng hùng mạnh mà Yetima không thể sánh được kẻ yếu hơn bá tước Gray. Cúc, gì, khoảnh khắc bá tước Yetima bị tấn công bởi khinh sát, không như mong đợi của hắn ta Grip không chết. Sau đó bá tước Yetima nhìn thấy hai cái đuôi màu đỏ phía sau Grip và bị sốc một lần nữa. Gray ngu ngốc, sức mạnh của anh đã bị hấp thụ bởi một con người kém cỏi. Móc lừng, tê tâng, vấn đề là phải nhận thức được sức mạnh của bá tước Gray. Yetima phòng thủ chống lại đám đuôi đỏ bằng thanh đại kiếm, nhưng không thể chống lại bốn ngọn giáo của Lifaen sau cậu. Đó là nguyên nhân thứ hai khiến hắn ta thất bại. Úc, Uwok, Keok, sức mạnh chết người của một trong ba đồ tạo tác thần thánh của Rebecca. Yetima bối rối khi bị xiên bởi bốn ngọn giáo. Grit thì thầm với hắn ta. Thứ vặt vãnh, hoa rô rúc, những quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trước cơ thể Yetima. Đó là Queen Flame of Hell, lửa của nữ hoàng địa ngục gây sát thương tỷ lệ với máu của mục tiêu. Ua, vụ nổ làm rung chuyển mặt đất. Sau đó, nó được tiếp nối với kiếm thuật của Pacma. Do ảnh hưởng của sức mạnh của lửa, những ngọn lửa liên tục phát ra từ thanh kiếm khai sáng đã giáng xuống Yetima. Cậu cũng được hỗ trợ bởi Jisuka, người tự hào có sức chịu đựng vô hạn nhờ cung phượng hoàng đỏ. Các thành viên chơi đồ mạnh khác cũng bắt đầu tham gia trận chiến. Mặt khác Yetima chỉ có một mình, đó là nguyên nhân thứ ba khiến hắn ta thất bại. Sau một lúc, chủ sở hữu của thành phố thứ bảy, bá tước ma cà rồng Yetima buộc phải ngủ sau khi sử dụng hết sức mạnh của mình. Đóng ngoặc vuông, lối vào thành phố thứ bảy, nơi các thành viên chơi đồ mạnh bị mắc kẹt đã được mở. Cách chương.